Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, mùa xuân nảy mầm, mùa hạ sinh trưởng, mùa thu thu hoạch, mùa đông tàn lụi, một hồi mưa thu một hồi hàn, đảo mắt đã là dương lịch tháng 12, tỉnh Giang Nam cũng tiến nhập chân chính trên ý nghĩa mùa đông. Nam phương lạnh cùng bắc phương lạnh là không cùng một dạng. Phía nam bởi vì khí trời ẩm ướt, lạnh lên là thấu xương lạnh, phảng phất mặc quần áo. Cái kia gió lạnh đều có thể xuyên thấu qua quần áo chui vào trong xương đi. Vì lẽ đó một ít chưa từng tới nam phương người, nhìn tin tức khí tượng gặp phía nam là 0 độ trở lên. Liền cho rằng phía nam so sánh ấm cùng. Khi đến cũng không có mặc bao nhiêu quần áo, chờ sau đó xe hoặc là máy bay. Lúc nãy phát hiện, mình làm 10 phần sai. Nguyên lai Nam Phương 0 độ trở lên cùng Bắc Phương 0 độ trở lên căn bản không phải cùng cái khái. Niệm, trạng vạng, ngày xưa vào lúc này chính là tiểu minh nguyệt hồ náo nhiệt nhất thời điểm. Có sáng sủa đi học, cũng một cặp đối với thanh niên học sinh ở bên hồ không coi ai ra gì địa ngươi nông ta nông. Khanh khanh ngươi ta, nhưng hôm nay, bởi vì vừa từng hạ xuống một cơn mưa nhỏ, gió thổi qua tiểu minh nguyệt hồ mang theo đều là từng trận ý lạnh thấu xương. Tiểu minh nguyệt hồ khó được u tĩnh, hầu như không nhìn thấy có người nào ở bên hồ tản bộ. Coi như tình cờ có, cũng là rụt cổ lại vội vã rời đi. Duy có một cao to thân ảnh, thản nhiên vòng quanh tiểu minh nguyệt hồ không nhanh không chậm đi tới. Bên hồ cây liễu trơ trụi không nhìn thấy một mảnh lá xanh. Từng mảnh màu vàng cây ngân hạnh lá rụng đầy đất. Vạn vật có vẻ đặc biệt tiêu điều, phảng phất một hồi không còn những ngày qua sinh cơ. Mùa xuân nảy mầm, mùa hạ sinh trưởng, mùa thu thu hoạch, mùa đông tàn lụi, thực vật. Động vật, thiên địa vạn vật đều là tự nhiên giới một phần. Nếu thực vật như vậy, động vật có hay không cũng nên như vậy. Nhân loại, thiên địa linh khí, nhìn trước mắt tất cả, cảm thụ được cái kia loại nhìn như biến mất sinh cơ kỳ thực là bị sâu sắc thu liễm sinh cơ. Nghĩ khí trời từ ấm áp xuân ngày đến nóng bức múc mùa hè lại tới mát mẻ mùa thu. Đến rồi hôm nay trời đông giá rét. Cát đông húc trong lòng mơ hồ có một loại hiểu ra bay lên. Thiên nhiên biến hóa, nhìn như năm này qua năm khác luân hồi, sẽ tìm thường bất quá. Nhưng này tầm thường bên trong nhưng ẩn chứa trong thiên địa nào đó loại quy tắc huyền bí. Hiểu ra chậm rãi bay lên, đã từng đã tiến vào thiên nhân hợp nhất cát đông húc. Đem cả người đều đắm chìm vào thiên nhiên bên trong. Hắn cảm nhận được trong thiên địa âm dương nhị khí đã thu gom phong liễm khởi đến. Không nữa dường như xuân thiên na giống như sinh trưởng, cũng sẽ không dường như mùa hè như vậy dồi dào, cũng không giống thu thiên na giống như từ thịnh chuyển hướng thu lại. Đồng dạng chậm rãi đi ở tiểu minh nguyệt hồ, lúc này nếu có người nhìn thấy cát đông húc, sẽ phát hiện hắn phảng phất cùng toàn bộ tiểu minh nguyệt hồ đều dung hợp thành một thể. Phảng phất hắn vốn là tiểu minh nguyệt hồ một phần, lại như bên hồ một cây liễu, một gốc cây cây ngân hạnh, mang theo mùa đông tiêu điều điêu linh. Cát đông húc cứ như vậy ở tiểu minh nguyệt hồ một bên chậm rãi đi tới. Bên trong kinh mạch chân khí, thậm chí thân thể sinh cơ tất cả đều bị một chút thu liễm. Giờ khắc này cát đông húc xem ra phá lệ tang thương. Phảng phất đã trải qua rất nhiều nhân sinh chập trùng, thậm chí ở trên người hắn căn bản không nhìn thấy những ngày qua ánh mặt trời. Lão đại, ngươi làm sao? Làm sao cả người xem ra phờ phạc? Không sẽ là thất tình chứ? Làm cát đông húc còn chìm đắm mới vừa rồi hiểu ra bên trong. Mang theo mùa đông tiêu điều điêu linh đi vào phòng ngủ thời gian. Lý Thần Vũ ba người lập tức một mặt quan tâm hỏi. Cát đông húc hơi run run, từ hiểu ra bên trong giật mình tỉnh lại, nhìn ba người một mặt quan tâm dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm giác ấm áp, bất quá ở bề ngoài nhưng tức giận chừng nói. Cái gì thất tình không thất tình? Ta xem ra giống như là sẽ thất tình người sao? Cái này ngược lại cũng đúng. Lão đại người nào nhỉ? Liền dương nữ cô giáo xinh đẹp đều thông sát khốc nam. Như thế nào lại thất tình đây? Lý Thần Vũ đám người nghe vậy lập tức sửa lời nói. Này con tạm được. Cát Đông Húc lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó cầm đồ rửa mặt đi rửa mặt. Lão đại hôm nay có chút không đúng vậy. Trước đây đều là hết sức rạng rỡ phân chấn. Vừa nhìn thấy hắn ta đều sẽ không nhịn được bị hắn cảm hóa. Cả người đều tràn đầy tinh thần. Có thể hôm nay thế nào thấy đặc biệt thương cảm a. Cát Đông Húc vừa đi, Lý Thần Vũ ba người liền đem đầu tụ lại cùng nhau. Có chút ít lo lắng nói. Đúng đấy, sẽ không thật thất tình chứ. Bằng không thực sự không nghĩ ra được là nguyên nhân gì a. Hà Quý Trung nói rằng, có thể thất tình cũng có bạn gái mới đúng rồi. Lão đại bạn gái là ai? Các ngươi biết không? Lô Lỗi hỏi, ai nói thất tình liền nhất định phải có bạn gái nha? Có thể là thầm mến người nào đó, sau đó người nào đó nhưng chạy theo người khác nha. Lý Thần Vũ nói rằng, cái kia liền không nói được rồi. Lão đại cả ngày ngâm nước thư viện, ai biết hắn thầm mến ai nha? Hà Quý Trung nói, thầm mến ai không trọng yếu. Quan trọng là, được khai đạo lão đại nha. Giống hắn ưu tú như vậy, có tự tin như vậy người. Một khi bị đả kích, thương tổn so với chúng ta có thể còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lý Thần Vũ nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng. Giống ta đều đã bị người từ chối nhiều lần, cũng không cảm thấy có cái gì. Hà Quý Trung nói rằng, cái này không phí lời sao? Liền ngươi này đại thúc giống như dung mạo, lại chuyên môn chọn võ thuật hiệp hội cái kia chút tiếng Anh hệ Mỹ mi ra tay. Xác suất thành công hãy cùng mua vé số giống như, không có trúng thưởng có cái gì tốt thương tâm thất vọng. Lý Thần Vũ không khách khí chút nào đã. Kích nói, cút, Hà Quý Trung nhấc chân liền làm dáng muốn đạp tới. Lý Thần Vũ vội vàng lắc người một cái trốn đến Lô Lỗi phía sau. Kêu lên, ta đây là hảo ý nhắc nhở ngươi. Lần sau tìm đúng giống phải cân nhắc môn đăng hộ đối a. Cửa ngươi một cái đầu. Ta tướng mạo tuy rằng không thể cùng Lô Lỗi cùng lão đại so với. Nhưng ta có dương cương vẻ đẹp có hiểu hay không? Hà Quý Trung trợn mắt nói, dương cương vẻ đẹp ta không thấy, đúng là thấy được dã thú vẻ đẹp. Lý Thần Vũ nói rằng, ha ha, Lô Lỗi nghe vậy bắt đầu cười lớn, chưa từng nghe tới mỹ nữ cùng dã thú sao? Có chút mỹ nữ liền thích dã thú. Hà Quý Trung đại ngôn bất tàm nói, Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi nghe vậy ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu mới bắt đầu cười lớn. Tiếng cười bên trong, Cát Đông Húc đẩy cửa đi vào. Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi hướng Lý Thần Vũ liếc mắt ra hiệu. Ba người bên trong là thuộc Lý Thần Vũ miệng lưỡi lợi hại nhất. Lão đại, rửa mặt xong ha, khăn mặt cho ta đi. Cốc súc miệng cũng cho ta. Ta giúp ngươi thả, ta giúp ngươi thả. Ở Hà Quý Trung cùng Lô Lỗi nháy mắt thời gian, Lý Thần Vũ đã sớm nghênh đón. Ân cần đưa qua Cát Đông Húc trong tay cốc súc miệng cùng khăn mặt. Ta rất khỏe, ta một chút chuyện cũng không có. Cát Đông Húc bây giờ tình thương so với trước kia nhưng là cao. Rất nhiều, liếc mắt liền thấy xuyên thấu qua Lý Thần Vũ ân cần nguyên nhân. Không khỏi giờ khóc giờ cười nói. Ta biết, ta biết, ta trước đây lúc học trung học cũng thầm mến qua một người nữ sinh. Kết quả đây, nữ sinh kia nhưng thích trong lớp chúng ta thành tích rất tốt ra hỏa. Lúc đó lòng a, hãy cùng đâm một cây đao giống như. Sau đó liền hăng hái nỗ lực học tập, ta liền muốn làm cho nàng biết. Ta thật muốn nghiêm túc, so với nàng coi trọng tên kia lợi hại rất nhiều. Kết quả ta liền thi được Đại học Giang Nam đến rồi. Vì lẽ đó thất tình không đáng sợ. Chúng ta muốn học hóa đau thương thành lực lượng. Lý Thần Vũ một bên đem cốc súc miệng cùng khăn mặt để tốt, một bên nhìn như rất tùy ý nói. Đúng đấy, đúng đấy. Ta lúc học trung học cũng thầm mến qua trong lớp ban hoa. Đáng tiếc, Hà Quý Trung cũng gấp bận bịu phụ họa theo nói. Ta cũng có, Lô Lỗi nói, các ngươi xong chưa? Nếu không đổi ngày ta mang mấy cái hoa khôi của trường lại đây cùng các ngươi quen nhau nhận thức. Cát Đông Húc gặp ba người đều ở đây nói chính mình bi thảm chuyện cũ. Cát Đông Húc vỗ xuống trán của mình đầu, tức giận trợn mắt nói. Xem ra lão đại là không sao thật, không sao thật vậy thì tốt. Lý Thần Vũ gặp Cát Đông Húc bắt đầu có chút thẹn quá thành giận dáng vẻ. Ngược lại thật to thở phào nhẹ nhõm, mỗi người cười hì hì nói. Phí lời, ta có thể có chuyện gì? Cát Đông Húc tức giận nói. Khà khà, nếu không còn chuyện gì. Lão đại, cái kia hoa khôi của trường cũng không cần. Học viện chúng ta thật giống cũng không có hoa khôi của trường ư. Kỳ thực chúng ta tâm đều không ngoan. Lão đại nếu là thật có tâm, đổi ngày vẫn là giúp chúng ta hẹn một hồi ngoại ngữ học viện mấy cái mỹ mi đi. Ngươi cũng biết, các nàng đều rất sùng bái võ công của ngươi. Ngươi vị này võ thuật hiệp hội vinh dự chủ tịch nếu như mở miệng mời. Các nàng nhất định sẽ đáp ứng. Gặp Cát Đông Húc không có chuyện gì, Hà Quý Trung đám người lộ ra nụ cười xu nịnh nói. Nghĩ hay lắm, Cát Đông Húc câu nói vừa dứt, trực tiếp bò lên giường. Đệt, lão đại ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì rồi. Ba người thấy thế đều căm giận nói một câu, sau đó không thể làm gì khác hơn đi tắt đèn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.